bản cung số khổ, luôn có điêu dân muốn hại bản cung. Chương 23, hại người không biết mỏi mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Ngọc Thùy Bách đang tần mặc nhắm mắt, hôm nay hắn vẫn đứng ngoài viện thủ vệ, đây là lần thứ nhất bước vào sân, vẫn là do Tố Y yêu cầu nếu như nói có bất kỳ hành vi nào mạo phạm công chúa, đó chính là chuyện đêm qua. Công chúa đây là tỉnh táo lại, bắt đầu tính sổ. Tần mặc mặt không đổi sắc kiên trì bưng chén thuốc đi về phía trước. Công chúa, thuốc đắng giã tật có lợi cho bệnh, cho dù thân mình đã tốt, vẫn là muốn chú ý, chớ có bởi vì giận hắn, mà làm thương thân mình. Một câu cuối cùng, bị hắn nuốt vào trong bụng. Hắn phạm sai, hắn sẽ tự lĩnh phạt, cũng không có câu oán hận nào, duy nhất không nguyện chính là công chúa bởi vậy thương tâm khổ sở, bị thương thân mình. Thân mình ta có được hay không, có quan hệ gì tới ngươi, Chiêu Hoa công chúa trợn tròn mắt. Chẳng biết tại sao, lúc nghe hắn có một thanh mai trúc mã, trong lòng nàng rầu rĩ, rất không thoải mái, như là có một bàn tay vô hình nắm lấy lục phủ ngũ tạng của nàng. Làm cho nàng khó chịu, bực bội, muốn phát cáu với Tần Mặc. Nhưng là êm đẹp, nàng lại không nghĩ đối Tần Mặc phát cáu, cho nên liền không muốn nhìn thấy hắn, nguyên nghĩ mắt không thấy tâm không phiền, sao biết hoàn toàn tin sách không bằng không xem sách. Lúc không nhìn thấy Tần Mặc, nội tâm của nàng càng là phiền chán. Chiêu Hoa công chúa hận không thể viết đầy mặt. Ngươi tiểu tổ tông không vui, cáo kỉnh, ngươi còn không mau đến dỗ dành bản cung, khóe môi lại nhịn không được cong lên, Tần Mặc đây là đang quan tâm nàng sao? Nghĩ đến khả năng này, phiền muộn trong lòng công chúa không giải thích được giảm bớt rất nhiều. Tần Mặc cụp mắt chưa thể nhìn thấy thần sắc công chúa. Nghe giọng nói đạm mạc của nàng, dường như nóng lòng phủi sạch quan hệ với hắn, nghĩ đến đêm qua nàng ỉ lại cùng tín nhiệm, ngón tay hắn khẽ run, khuôn mặt vốn cũng không có biểu tình lại lạnh hơn mấy phần. Công chúa phượng thể nếu có việc chịu khổ là chính mình, mong công chúa trân trọng, quả thực không có quan hệ gì với hắn, vừa vặn không thương tâm lại là đau. Chiêu Hoa công chúa cứ tưởng rằng nàng nói lời này, Tần Mặc sẽ biểu đạt một chút. Làm sao lại không quan hệ tới thuộc hạ, công chúa thân mình không tốt thuộc hạ cũng sẽ không tốt. Công chúa khó chịu thuộc hạ cũng khó chịu, công chúa mau uống thuốc đi thuộc hạ mong công chúa nhanh khỏe. Thân mình công chúa chính là thân mình thuộc hạ, công chúa đau đớn thuộc hạ cũng sẽ đau nhức. Mọi việc như thế, dù chỉ là nói một câu, làm cho nàng biết hắn là để ý nàng, trong lòng nàng thư thản cũng liền ngoan ngoãn uống thuốc. Nhưng Tần Mặc chỉ là vẻ mặt hờ hững, lạnh nhạt nói một câu xã giao như vậy. Công chúa kinh ngạc nhìn hắn, nhưng hắn lại chỉ là cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất. Hắn ngay cả liếc nhìn nàng một cái cũng không nguyện ý, tối hôm qua bọn họ cùng giường chung gối, hôm nay lại không nói gì với nhau, giống như người lạ. Công chúa trong mắt bắt đầu nổi lên sương mù, đời trước nàng cũng không từng nghe nói hắn có cái gì thanh mai trúc mã, có lẽ là nàng căn bản liền không chú ý quá hắn. Chẳng lẽ trở lại một đời, Tần Mặc liền thay đổi. Nàng yên lặng tiếp nhận chén thuốc, một giọt nước mắt sáng long lanh trong suốt lăn xuống, rơi xuống chén thuốc đen đặc. Đi xuống đi ta uống là được. Nàng uống một hơi cạn sạch, đắng chát tràn đầy khoang miệng, lại so ra kém chua xót trong lòng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước Tần Mặc theo nàng nhiều năm, tình ý đối với nàng đến chết không đổi, có lẽ là trải qua vô số ngày làm bạn mà tích lũy dần. Kiếp này, Ngọc Thùy Bách đang hắn đến bên cạnh nàng mới mấy ngày, nàng không có thời gian mấy năm để bồi dưỡng Tần Mặc đối với nàng không rời không bỏ. Này hắn đối với nàng lạnh nhạt cũng hợp tình hợp lý. Tần Mặc nhĩ lực rất tốt, nghe được thanh âm nước mắt rơi xuống, ánh mắt đạm mà quét qua. Nhìn đến đau thương trong mắt công chúa, con ngươi chợt co rụt lại, hai bàn tay nắm thật chặt, lùi lại một bước, lùi mấy bước nữa, giọng điệu thanh lãnh đến không có nhiệt độ. Thuộc hạ cáo lui, công chúa nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, đôi mắt ảm đạm, ngồi xuống lần nữa, đầy mặt chán nản. Ai, nàng chung quy, vẫn là quá nóng lòng. Mã Thứ thận trọng nhìn thần sắc hai vị chủ tử, một người mím môi không biết đang suy nghĩ cái gì, một người khác hơi lim dim nhắm mắt nhìn qua tâm sự nặng nề, vừa rồi không phải là êm đẹp sao? Hiện tại đây là thế nào? Bầu không khí không đúng lắm. Hắn quay đầu, nhìn phương hướng Tần Mặc rời đi, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ Tần thống lĩnh khuyên công chúa uống dược chọc công chúa không vui? Nhưng là, hắn cũng khuyên, như thế nào không thấy công chúa tức giận với hắn? Mã Thứ đôi mắt vừa chuyển, liền nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, hắn là hắn, Tần thống lĩnh là Tần thống lĩnh, cái này có thể giống nhau sao? Hắn nhưng là hồng nhân vào mắt công chúa, hắn nói cái gì khuyên cái gì, công chúa tự nhiên là nghe vào, nhưng Tần thống lĩnh lại khác. Công chúa đối với hắn vô cảm, hắn mở miệng khuyên nhủ, tại trong mắt công chúa chính là quản việc không đâu, nàng tự nhiên không thích. Mã Thứ trong lòng thở dài, công chúa chọn Tần thống lĩnh làm thị vệ cận thân, lại không chào đón hắn, về sau Tần thống lĩnh không được chủ tử thưởng thức, sẽ bị ném bỏ, phải làm sao mới ổn đây? không được, hắn phải nghĩ biện pháp khuyên nhủ công chúa. Mã Thứ suy nghĩ một chút, tiến lên một bước dự tính trước dỗ công chúa, lại thay Tần thống lĩnh nói chuyện. Công chúa còn muốn nghe chuyện cười. Thư sinh kia nhìn thấy chân thân của hồ ly tinh. Không cần, Chiêu Hoa công chúa phất phất tay, hứng thú tan rã. Người cũng đi xuống đi, bản cung muốn yên tĩnh, đợi trong viện thanh tĩnh xuống. An Ninh quận chúa ăn mấy miếng mứt hoa quả, con ngươi đen nhánh chuyển động mấy lần, nhìn đám mây trên trời, lại nhìn công chúa đa sầu đa cảm, cánh tay duỗi ra, đẩy nàng. Ngày tốt như vậy, không đi ra ngoài một chút thật sự là đáng tiếc. Chiêu Hoa tỷ tỷ, ngươi thật sự muốn khổ sở như vậy à? Khổ sở? Chiêu Hoa công chúa liếc nàng một cái. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta khổ sở? Cả hai mắt ta đều nhìn thấy. An Bình bĩu môi, quay đầu, mưu toan đem Tố Y kéo về phía mình. Tố Y, ngươi nói, chủ tử ngươi có phải là vẻ mặt yêu thương hay không, giống như người khác thiếu nàng mấy vạn lượng bạc không bằng. Tố Y vừa bị điểm danh chợt ngẩng đầu, thấy An Ninh quận chúa đầy mắt uy hiếp nhìn xem nàng, mà tại bên cạnh nàng, Chiêu Hoa công chúa rảnh rang gảy móng tay, tuy chưa từng nhìn nàng, nhưng toàn thân khí chất lại là lạnh lẽo. Tố Y, cái gì gọi là nằm cũng trúng thương? Nàng im lặng đứng ở chỗ này, một câu cũng chưa từng nói, một động tác cũng không có làm, hỏa đều có thể đốt đến chân. Hai vị chủ tử quan hệ rất tốt, đắc tội ai cũng không được, nàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giọng điệu bình thản nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bẩm quận chúa, nô tì mày ngẩn người, chưa thể nhìn thấy thần sắc của công chúa. A ha, An Ninh quận chúa vẻ mặt sùng bái. A tì, không nghĩ tới bên cạnh ngươi thị nữ cũng sẽ nói dối. Đúng rồi, làm sao lại là Tố Y, Uyển Tình đâu, nàng đi đâu, ta như thế nào không nhìn thấy nàng. Nàng ở lại trong cung, ta lần này ra ngoài cũng không mang theo nàng. Công chúa thần sắc nhàn nhạt, hiển nhiên là không muốn nói chuyện nhiều. An Ninh quận chúa trước giờ không biết như thế nào thu liễm, thấy công chúa không vui, nàng nghiêng cái đầu nhỏ lo nghĩ, cười đùa nói. A tỷ, lúc này mới có ít chuyện, Ngọc Thui Bách đang nhìn ngươi sầu não mặt mũi nhăn nhó kia. Trước kia ngươi mặc kệ gặp được chuyện lớn gì đều là vẻ mặt hờ hững, giống như những chuyện phiền lòng đó cũng không liên can tới ngươi như vậy, ta lớn như vậy chưa bao giờ thấy ngươi lộ ra thần sắc ai oán như này. Ngươi nếu là thật sự muốn bắt hắn, tìm ta đi, ta có biện pháp. Chiêu Hoa công chúa đôi mắt híp lại, vẻ mặt nghi ngờ nhìn nàng. Ngươi có biện pháp? Biện pháp gì? Ngươi biết ta đang sầu cái gì? Không phải là chuyện về tên thị vệ mặt lạnh kia sao? A tỷ, ý đồ của ngươi đều viết lên mặt. An Ninh quận chúa đối ngoài viện bĩu môi, vẻ mặt. Ngươi nhanh đừng giả vờ, những chuyện này ta đã sớm nhìn ra. Đứng ở phía sau Tố Y nghe vậy giật mình, thị vệ mặt lạnh. Lẽ nào nói chính là vị Tần đại nhân kia? Chẳng lẽ, công chúa thật sự có ý với Tần đại nhân? Việc hôn sự với thế tử còn chưa lùi, bên này lại tới một thị vệ mặt lạnh, nghĩ đến lúc trên xe ngựa công chúa nói tới chuyện. Nam sủng, Tố Y mắt lộ ra lo lắng. Nàng là thị nữ của công chúa, tự nhiên tất cả mọi chuyện lấy lợi ích của công chúa làm trọng. Nàng không quan tâm hành động công chúa có nhiều kinh thế hãi tục, chỉ sợ công chúa chịu ủy khuất. Thế tử gia tâm thuật bất chính, tại ngoài phòng công chúa đều có thể cùng Uyển Tình không minh bạch, ngày sau không chừng sẽ không quan tâm tới công chúa đâu. Trong lòng nàng không thích thế tử gia, cảm thấy thế tử gia nhìn anh tuấn, nhưng hai mắt kia lại chứa đựng quá nhiều thứ, rõ ràng là một người tâm tư sâu nặng nhưng tại trước mặt công chúa lại là tác phong của một kẻ si tình, thật sự là dối trá, làm cho người ta buồn nôn. Dĩ vãng nhìn công chúa tâm hệ thế tử gia, nàng không tiện nhiều lời. Hôm đó lúc công chúa nói thế tử gia cũng không phải là phu quân, nàng là thật lòng vui vẻ thay công chúa. Cho rằng công chúa ngã một phát, nhìn xem rõ ràng cách làm người của thế tử gia, triệt để nghĩ thông suốt, công chúa có thể nghĩ rõ ràng, đây là chuyện không thể tốt hơn. Về phần Tần đại nhân, nhìn qua lãnh tâm mặt lạnh, bất cận nhân tình, nhưng là người như vậy, ngược lại làm cho người ta xem trọng, nhìn thái độ của hắn đối công chúa chủ tử nhà mình hơn phân nửa là tương tư đơn phương. Xem ra con đường ngày sau của công chúa, rất khó đi. Tố Y ở trong lòng ngầm hạ quyết định, thừa dịp tất cả Vũ Lâm quân còn ở đây, nhanh chóng thỏi thăm về Tần đại nhân, cũng thay công chúa kiểm định một chút. Chiêu Hoa công chúa bưng lên cốc sứ chạm trổ hoa sen, nhấp một hơi, đánh giá người bên cạnh. Người có biện pháp nào? Nàng trước giờ ý xấu nhiều, nói không chừng thật có biện pháp cũng không chừng. Vừa mới bị nhục, làm cho nàng nghĩ rõ ràng một việc, cái gọi là nóng vội ăn không được Tần thị vệ. Nàng biết kiếp trước phát sinh cái gì, biết Tần Mặc là như thế nào che chở nàng, cũng biết Tần Mặc là người tình thâm ý trọng ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nàng là ôm Tần Mặc cùng hắn cùng nhau chết đi, nhưng là này đó Tần Mặc không biết. cho nên nàng nay ỷ lại Tần Mặc, tin tưởng Tần Mặc, hy vọng Tần Mặc ở bên cạnh nàng nơi nào cũng không nên đi. Những chuyện này dưới cái nhìn của nàng nước chảy thành sông rất là hợp lý, nhưng trong mắt Tần Mặc chính là một phong cách khác. Hắn nhất định là cảm thấy không hiểu đi. Nàng và hắn thân phận địa vị cách xa nhau, trước đó càng chưa từng gặp mặt, nàng đột nhiên quấn lên đến, chỉ sợ là ai cũng đều sẽ mờ mịt không rõ ràng cho lắm. Đó là tự nhiên, An Ninh quận chúa vẻ mặt ngạo kiều, nàng quơ chân, đắc ý nói. Bản quận chúa chuyên hại người không biết mỏi mệt, mấy thứ bàng môn tà đạo ta thành thạo nhất. Cách chương.